Học thần là xú bát quái. Chương 63, C63, tỏ tình, Lý Húc Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Yến nhìn Lục Thiên Hàng cả người ướt đẫm, đi đến phía trước một bước. Tôi muốn nói, nếu cậu hiện tại lựa chọn tôi đi xem Lý Húc Dương, như vậy liền đại biểu cậu tán đồng tôi cùng cậu ấy ở bên nhau. Thay lời khác mà nói, hai người chúng ta không còn khả năng ở bên nhau. Cậu lựa chọn là cái gì? Lục Thiên Hàng, lúc này cô, tóc dài xõa trên vai, mặt váy hai dây màu đen chỉ dài tới bắp đùi, tôn lên nước da trắng ngần, như yêu nữ chậm rãi dụ hoặc mọi người rơi vào vực sâu. Thanh âm của cô trầm thấp, có chút khàn, đôi mắt đen lóng lánh nhìn về phía Lục Thiên Hàng. Đối phương nghe xong lời nói của cô, trực tiếp liền sửng sốt, giật giật môi lại trước sau cũng không có nói ra được một câu. Cô lại đi đến phía trước một bước, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng cậu ta. Chấm, tôi biết cậu rất khó lựa chọn. Chính là tôi thích cậu. Cậu không thích tôi sao? Tôi hiện tại liền muốn nắm tay cậu. Cậu không trốn như vậy liền chứng minh cậu lựa chọn tôi không đi gặp Húc Dương. Hành động rời đi đã nói lên cậu muốn chúc chúng tôi hạnh phúc. Nói, Ôn Yến chậm rãi hướng Lục Thiên Hàng vươn tay ra. Dễ như trở bàn tay nắm lấy cậu ta. Lục Thiên Hàng cảm nhận được độ ấm trên tay, ngơ ngẩn cúi đầu. Trùng hợp vào lúc này, ngoài phòng lại vang lên một trận tiếng sấm, ầm vang một tiếng, phá lệ chói tai. Mà ngay tại khoảnh khắc tiếng sấm vang lên, Lục Thiên Hàng đột nhiên quăng tay cô ra, cũng không dám xem cô, chỉ là nhìn chằm chằm mặt đất. Chúng ta đi thôi. Lại là một trận tiếng sấm. Ôn Yến nhìn người trước mặt này, nở nụ cười, phá lệ yêu thương, đôi mâu quang đẫm nước mắt. Thiên Hàng, cậu là mối tình đầu của tôi. Cô đứng tại chỗ, thấp giọng nói một câu, dừng một hồi lâu để lau hết nước mắt trên mặt, lúc này mới xoay người trở lại trong phòng mặc thêm áo. Cầm lấy dù của mình, cọ qua bả vai của Lục Thiên Hàng, đi ra ngoài, mưa dường như càng lúc càng lớn. Ôn Yến nghe thấy hạt mưa rơi trên dù bộp bộp, mà ở phía sau cô, Lục Thiên Hàng vẫn luôn dầm mưa không xa không gần đi theo cô. Nhìn cô bung dù, đi vào sân thể dục, ở nơi đó, chỉ có một mình Lý Húc Dương đứng lẻ loi, trong tay còn ôm một bó hoa nhỏ hồng nhạt, một đám bị mưa xối đến gục hết đầu nhỏ, như chủ nhân của chúng nó. Ôn Vĩ Kỳ che ô đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn cô đầy hối lỗi. Ôn Yến đứng ở cửa sân, nhìn hai thiếu niên đứng ở trong mưa, cũng không có đi qua. Ở phía sau cô, Lục Thiên Hàng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Mà đúng lúc này, hai người cơ hồ đồng thời nhìn đến thân thể Lý Húc Dương lung lay. Bịch một cái liền ngã trên mặt đất. Húc Dương, Lục Thiên Hàng giống to. Ôn Vĩ Kỳ cũng sửng sốt đỡ cậu dậy. Lục Thiên Hàng nhanh chóng từ phía sau cô vọt đi qua. Ôn Yến cũng cầm dù đi qua theo, sau đó đi thẳng đến trước mặt Lý Húc Dương, đứng yên, không nói gì, có thể là bởi vì thấy cô, cả người thiếu biên giật mình liền muốn đứng lên, nhưng thử vài lần cũng không thể đứng lên được. Lục Thiên Hàng muốn giúp cậu ta còn không cho, chính là cố chấp chịu không nổi, cuối cùng dựa vào chính mình loạn trà loạn trọng đứng lên, nhếch mép, đem hoa hướng cô đưa qua. Lớn tiếng nói, Ôn Tiểu Yến, tặng cho cậu, mình biết cậu khẳng định sẽ đến, dù tức giận cũng sẽ tới, cậu trước nay đều tốt như vậy, mình biết được, mình không có thích sai người, Ôn Tiểu Yến, mình thật sự rất thích cậu, thích đến không chịu được, mình đã nghĩ rất nhiều lần rồi, mình phát hiện ra hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện có một người phụ nữ khác bước vào cuộc đời mình nữa. Thi thoảng nghĩ về tương lai, người lười biếng gối đầu lên đùi mình xem tivi, người nắm tay mình đi du lịch, người hôn mình, người tức giận với mình, chỉ có thể là cậu. Ôn Yến khẽ run lên, trong lòng nhưng lại cảm thấy mình bị cậu làm cảm động. Kết quả cậu ta lập tức đổi giọng, mấu chốt là đồ ăn cậu làm quá ngon, cứ nghĩ đến chuyện cậu rời đi liền thấy không thoải mái. Suýt thì Ôn Yến phá vỡ trầm mặt mà nhào lên đánh người. Nói đến sau, Lý Húc Dương trực tiếp liền nghẹn ngào. Mình biết trước đó mình đã làm chuyện sai. Đùa cậu, chơi cậu, đều là mình sai. Cậu cho mình một cơ hội. Mình không cần cậu tha thứ cho mình. Cậu không tha thứ mình cũng không sao. Chỉ hy vọng cậu cho mình một cơ hội. Sau này chúng ta vẫn là bạn bè. Chỉ cần làm bạn bè thì tốt rồi. Mình lớn như vậy trước nay đều không có cầu xin ai. Coi như mình hôm nay cầu xin cậu. Không cần tức giận. Sau này không mặc kệ mình được không? Cậu ta chân thành nói. Lại đem hoa đưa đến phía trước. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đôi mắt của Ôn Yến. Rõ ràng chân đều đã lạnh đến phát run. Lại còn cương trống. Run rẩy đứng ở nơi đó. Cố chấp nhìn cô. Trước sau duy trì tư thế giơ hoa. Cười nhếch miệng nhìn cô. Ôn Tiểu Yến ngẩn người. Thật sự không ngờ rằng cậu lại nói lời đó với mình. Nhưng cô không cảm thấy kinh ngạc. Cô nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu. Tựa như chờ mong. Lại tựa như hy vọng. Chàng trai này. Đang nỗ lực bày ra tình cảm của mình. Muốn moi tim đào phổi của mình ra để cho cô thấy tấm chân tình của cậu. Cô đột nhiên lùi hai bước về sau. Không dám lên tiếng. Sợ một khi mình lên tiếng thì ánh sáng tươi đẹp trong mắt cậu sẽ vụt tắt. Ôn Tiểu Yến. Lý Húc Dương hò khụ khụ một tiếng. Thân thể lảo đảo. Nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn cô. Thấy thế. Ôn Yến nhìn mặt đất. Lại nhìn đôi mắt thiếu niên. Cuối cùng ánh mắt chuyển tới bó hoa kia. Tay mới vừa vươn ra. Thiếu niên vẫn duy trì mỉm cười. Té trên mặt đất. Húc Dương. Cách Trương.